Dòng máu lạc hồng, chương 95, kế hoạch A, 2, 4 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trên điện, nhìn quan viên lục tục rời đi sau khi bãi triều. Nguyễn Huệ thờ dài, khe than, mong rằng chúng nhanh chóng phổ biến. Chiến loạn cũng 10 năm có lẽ. Đến lúc dân chúng được hưởng thái bình mà an cư lạc nghiệp. Đứng bên, nghe vậy, Tiểu Quế Tử nói. Bệ hạ mấy nay vất vả. Dù kết quả ra sao thì nô tài tin chắc rằng dân chúng sẽ vô cùng biết ơn người. Hắn nghe vậy, chỉ khẽ gật đầu. Hy vọng đi. Trẫm muốn một mình tĩnh lặng. Ngươi ra ngoài đi. Vâng, lúc sau, hắn lật lại kế hoạch. Đảm bảo tất cả chu toàn. Mới rời đi, tiến về vườn ngự uyển. Đã thật lâu, hắn mới được thư thả đến đây. Cảnh sắc vẫn vậy. Chỉ có thêm nhiều giống hoa mới được ươm vào. Đang khoe sắc, tựa mình dưới vòm cây. Nắng nghe tiếng chim hót râm ran. Buông lỏng, mắt khẽ lim dim. Thì từ phía sau một giọng nói trong trẻo vang lên. Thật lâu mới gặp được Hoàng Huynh. Trông Huynh thật thư thái. Nghe giọng nói, biết vinh hoa đã tới. Hắn cười, mọi việc cũng ổn thỏa. Nên muốn dành chút thời gian để hít thở không khí. Rồi lắc đầu. Quay lại nhìn nàng, vẫn một vẻ đẹp tựa như tranh. Làn thu thủy, nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Mọi người đồn đại về việc hắn muốn nạp vinh hoa làm thiếp quả là sự thật. Mọi chuyện bắt đầu, kể từ khi kéo ra Thăng Long, đánh bại quân Thanh. Trong lúc chỉnh trang hồ sơ về Thăng Long thì một cái tên đập vào mắt hắn. Ngô Thị Vinh Hoa, sau đó cho người nghe ngóng. Thì sự tích về vinh hoa càng trở lên thần kỳ hơn. Ví dụ như, trời nắng chang chang, nàng buột miệng ngày kia trời mưa. Quả nhiên ngày kia mưa thật, tỉ như có người đi qua. Nàng bảo mai ông này chết. Quả nhiên người ấy không ốm đau bệnh tật gì hôm sau lăn ra chết. Trai gái lấy nhau thường dắt đến trước mặt nàng nhờ xem. Nàng gật đầu là lấy được, nàng lắc đầu thì chịu. Ba đầu sáu tay gì lễ cưới cũng không thành. Nghe xong, hắn cảm thấy vô cùng hứng thú. Giả trang đến bái kiến. Nhưng vừa đến cổng, chưa kịp hỏi han thì một tên gia đình tiến lại nói. Tiểu thư đã đợi ngài bên trong. Mời ngài vào. Tuy ngờ vực, nhưng hắn vẫn chậm rãi theo vào trong. Mở cửa ra, một bóng người đang gảy tay trên phím đàn. Những tiếng ca trầm bổng, róc rách như suối ngân. Thấy hắn lại, nàng dừng tay, khom người, dân nữ tham kiến bệ hạ, trong dự liệu từ trước. Hắn cười, quả là thiên hạ đồn không sai a, Ngô tiểu thư thật là thông tuệ. Vinh Hoa vẫn vô cùng khiêm tốn đáp, mọi người chỉ đồn thôi, dân nữ chỉ dựa theo kinh dịch mà luận. Sáng nay gieo quẻ, biết có quý nhân đến, nên bảo gia đình đứng đợi. Nghe vậy, hắn gật đầu, cảm thán. Kinh dịch đúng là thần kỳ. Nó được Lạc Tổ sáng tạo ra để truyền lại cho con cháu. Chỉ tiếc là hiểu thật sự nó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn kẻ dùng để làm lợi, buôn thần bán thánh thì. Has, vâng, bệ hạ quả là mắt sáng như đuốc. Mời bệ hạ ngồi. Được, tiếp sau, hai người luận bàn đủ thứ trên đời. Từ Đông Tây Kim Cổ, vấn đề gì Vinh Hoa cũng đáp lại trôi chảy. Khiến hắn cũng sững sỡ. Khen ngợi, 300 năm đổ lại. Tài năng sánh ngang Diệu Huyền. Nguyễn Thị Duệ, nữ tiến sĩ khoa bảng duy nhất của đất nước. Nghe vậy, Vinh Hoa khiêm tốn, dân nữ chỉ biết đôi chút. Không dám so sánh với Diệu Huyền nữ sĩ. Ha ha, Vinh Hoa lại khiêm tốn. Hắn nói, sau đó ngẫm nghĩ tiếp. Tài năng của nàng khiến trẫm khâm phục. Ta có thể mời nàng vào cung để ngày đêm luận bàn. Vinh Hoa cười nhẹ đáp. Tình cảm nếu cứ ép buộc sẽ không có kết quả tốt. Bệ hạ hẳn là người hiểu rõ nhất. Rồi cầm đàn mà gầy. Nước có còn không? Nước có mạnh không? Thiên tử là cái gốc lớn thiên hạ. Cây cao, bóng cả, trùm lên muôn dân. Gió mây có biến hóa. Ghi nhớ trong tâm trường. Nhắc ai tự chủ trương. Giữ chữ thường. Chính đạo thuần vương, nghe vậy, biết ý nàng khó có thể thay đổi. Hắn cười, trẫm làm người quan trọng nhất là sự tự nguyện. Nếu nàng không muốn thì trẫm cũng không ép buộc. Vâng, cảm tạ bệ hạ đã hiểu cho. Từ hôm đó, mấy ngày tiếp theo, hắn liên tục đến, vừa bàn luận, vừa hỏi han những vấn đề phía Bắc. Qua nói chuyện, cũng biết Vinh Hoa có thực tài, chứ không phải đồn thổi. Hắn quả thực muốn mời nàng ra làm quan nói. Từ thời Thái Tổ, Lê Lợi, nhiều người phụ nữ đã ra làm quan giúp đất nước. Khẳng định phụ nữ Việt Nam không hề thua kém bậc mày dâu như Lễ Nghi Nguyễn Thị Lộ, Chiêu Nghi Nguyễn Thị Duệ. Lần này trẫm có thể mời nàng ra giúp sức cho đất nước được không? Nghe xong, Vinh Hoa ưng lòng, nhưng vẫn nghi vấn hỏi lại. Nhưng dân nữ chưa có tài cán công lao, liệu bổ nhiệm có người phản đối? Nghe vậy, hắn cười, nếu nàng là em gái ta liệu còn ai dám biết thành ý của hắn? Khi nhận nàng làm em gái tránh cho việc ngại ngùng hai bên. Việc bổ nhiệm chỉ là cái cớ. Vinh Hoa ngọt ngào. Vậy, muội xin được tham kiến Hoàng huynh. Ha ha, hai người lần lượt uống chén rượu. Như chứng nhận kết giao. Hôm sau, hắn vừa đến. Vinh Hoa nói, muội ở Thăng Long cũng lâu. Muốn đi đó đây tham quan. Đồng thời Phú Xuân trước là đất chúa Nguyễn. Muội xin phép vào đó nhận chức, cũng như giúp đỡ huynh một phần. Nghe vậy, hắn cảm động, được, vất vả muội, quả là không phụ kỳ vọng của hắn. Tại Phú Xuân, Vinh Hoa cũng có công ổn định dân tâm, tuy chưa phát triển được như Thăng Long ngắn ngủi trong tay Nguyễn Toàn, nhưng đã vô cùng xuất sắc. Chính vì vậy, hắn mới chọn Phú Xuân làm kinh đô tạm thời. Lâu không gặp, hắn vẫn bị vẻ đẹp của nàng kinh động. Sau khẽ thu lại tầm mắt, cười, hôm nay muội rảnh rỗi mà đến thăm huynh ư? Muội thì lúc nào cũng rảnh, chỉ có huynh là bận thôi. Vinh Hoa ngọt ngào đáp lại. Sau đó tiếp, sứ đoàn nhà Thanh bao giờ đến kinh đô? Huynh đã nắm được mục đích chuyến đi lần này của bọn chúng chưa? Chắc mấy ngày nữa, bọn họ đã ở Thăng Long. Mục đích của chúng vẫn như bao triều đại trước đây, phong tước, thể hiện uy quyền. Thật nhảm nhí, huynh có dự định nhân lần này nói luôn việc cầu hôn cùng đòi đất lưỡng quảng? Không, lần này trước hết tiếp đãi. Sau đó huynh sẽ sai người sang, thử xem Càn Long hắn thái độ ra sao. Vậy việc dẫn đoàn, huynh phải tìm người cẩn trọng. Tuy chỉ thăm dò lằn danh của Càn Long, cũng biết hắn rất sĩ diện. Muốn mọi người nhìn nhận là thời kỳ thịnh thế của nhà Thanh với thập toàn võ công. Tự cho mình công lao tái thế, không có hoàng đế nào trong lịch sử Trung Quốc có thể sánh bằng. Nên sẽ hạn chế nổi giận, nhưng cũng vẫn phải đề phòng trường hợp xấu nhất. Nên người dẫn đầu phải linh hoạt, cẩn trọng, ứng xử nhanh, sao cho vừa thăm dò lại vừa đảm bảo được tính mạng của sứ đoàn. Muội yên tâm, lần tới đi huynh vô cùng yên tâm. Nguyễn Toản sẽ dẫn đoàn. Ồ, là người huynh nhắc đến đó ư? Người đề ra đổi mới, mở cửa buôn bán, muội thật mong chờ gặp. Huynh ấy có đến kinh thành không? Không rõ, đệ đó đi đâu huynh cũng không biết. Nhưng đã ước hẹn 3 tháng nữa ở Vân Đồn, chắc đệ ấy sẽ đến. Thật tiếc, mời đọc. Strathom thần hào đồng nhân oao siêu hài. Siêu lầy, Strathom thần hào, cách chương.